nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Học viện biến hóa. Trong này là cái gì? Lộ Nhất Phương xem trong tay cái này USB, có chút tò mò hỏi. Một ít có liên quan với người đột biến X-gen nghiên cứu số liệu. Tuy rằng không nhiều, nhưng đối với ngươi nên cũng có một chút. Giáo sư X nói xong, nhìn Lộ Nhất Phương đột nhiên thần bí nở nụ cười. Ngươi từ The Brotherhood rút đi White Queen cùng Red Devil trở nòng cốt, lại liên tiếp gom góp tài chính tìm Rockai nhân học lĩnh vực nhà khoa học, là muốn triển khai đối với X-gen nghiên cứu đi. Đúng, này xác thực là ta khoảng thời gian này vẫn luôn ở làm. Lộ Nhất Phương không e dè đại thừa nhận nói. Chuyện này vốn là không cần đối với giáo sư X ẩn giấu. Hơn nữa cũng ẩn giấu không được. Bởi vì coi như là giáo sư X không có tò mò vận dụng năng lực. Lão man phía bên kia, lấy hắn cùng giáo sư X cắt không ngừng lý còn loạn quan hệ phức tạp. Nói không chừng một ngày kia nói chuyện thân mật lúc, liền nói thẳng ra, ngươi làm không tệ. Giáo sư X vui mừng gật gật đầu, ta nghĩ ngươi nên sớm đã có nghi vấn. Tại sao trước đây không có tiến hành X-gen nghiên cứu đi? Eric bị truy nã cũng coi như, ta rõ ràng thành lập an toàn ổn định chỗ che chở. Tại sao cũng chưa từng có tiến hành nghiên cứu phương diện này? Không sai, ta xác thực vẫn có ý nghĩ như thế. Lộ Nhất Phương thẳng thắn nói rằng, nguyên nhân có rất nhiều. Giáo sư X nói, vẻ mặt cũng biến thành phức tạp lên. Khoa học kỹ thuật lạc hậu là một hạng, nhưng cũng không phải chủ yếu. Khi đó ta cùng Eric, ở bên ngoài đối mặt chính phủ cùng người bình thường căm thù. Ở bên trong còn có Hellfire Club, những này cực đoan phản nhân loại người đột biến tổ chức. Mà tại đây sau khi chỉnh hợp người đột biến sức mạnh, lại rất lớn tiêu hao tinh lực. Cũng chính bởi vì hoàn cảnh này, Henry tiến hành phương diện này bộ phận nghiên cứu lúc, trong lòng cũng can tơ bất an, phi thường do dự, bởi vì hắn cũng không biết nghiên cứu của chính mình thành quả đến cùng là giúp người đột biến, vẫn là gặp bị người dùng tới đối phó người đột biến. Những này ta đều hiểu, thời đại có lúc sẽ có như vậy sự hạn chế. Lộ Nhất Phương lý giải nói rằng, Nhất Phương, ta đã nói với ngươi những này, cũng không phải hướng về ngươi trốn tránh đời trước trách nhiệm. Ta nghĩ nói cho ngươi chính là, giáo sư X nói, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Bây giờ thế giới này rối loạn, sắp đến khả năng tới là đáng sợ nhất thời đại, cũng khả năng là đối với người đột biến tới nói tốt nhất thời đại. Mà cái thời đại này hiện tại thuộc cho các ngươi. Ngươi hiểu chưa? Ta đương nhiên rõ ràng. Nếu như người đột biến bỏ qua lần này biến cách thanh tẩy, như vậy ngay sau tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật bạo phát, khả năng sẽ để người đột biến mãi mãi không có vươn mình ngày. Lộ Nhất Phương vẻ mặt trịnh trọng, nói, tay cũng bất giác nắm chặt USB. Đương nhiên, người cũng không cần quá lo lắng. Chú ý tới Lộ Nhất Phương nắm chặt nắm đấm, giáo sư X cười vỗ vỗ Lộ Nhất Phương vai, bởi vì những này còn không chơi xong lão gia hỏa, còn có thể mang theo các ngươi lại đi mấy năm. Khoảng thời gian này ngươi làm đã nhiều lắm rồi. Liên quan với Apocalypse công tác, trước hết giao cho Henry, cùng với Eric the Brotherhood đi. Người mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, chờ tin tức là có thể. Cũng tốt, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Giáo sư X cùng Magneto tham gia Apocalypse sự tình liền dễ dàng hơn nhiều, mà có thể thanh nhàn mấy ngày. Như vậy Lộ Nhất Phương cũng vui vẻ với thả lỏng mấy ngày. Liền mấy ngày kế tiếp, trong truyền thuyết quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở trong trường chỉ nghe tên không gặp một thân cấp độ truyền thuyết tồn tại hội học sinh chủ tịch. Đến đi học, có người nói ở hắn trở về đi học ngày thứ nhất, cái khác phòng học học sinh tập thể trốn tiết, nằm nhoài ngoài cửa sổ hung hăng vây xem vị này học viện từ trước tới nay đặc biệt nhất truyền kỳ. Người đột biến học sinh, có người nói ở hắn trở lại học viện một ngày kia, đã từng mang theo hội học sinh một nửa học sinh lui ra. Một tay sáng tạo ra sư tâm sẽ cùng hội học sinh địa vị ngang nhau sư tâm gặp gỡ trường. Đối mặt vị học sinh này, hội chủ tịch cũng phải cúi đầu hô một tiếng lão đại. Có người nói sáng tạo sư tâm gặp một vị khác hội trưởng. Bạn gái của hắn đã từng chân thành chính là vị học sinh này hội chủ tịch. Chỉ có điều hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Như vậy mới thương cảm ngược lại cùng vị hội trưởng này cùng nhau. Đệt, như thế sức lực bạo tin tức chuẩn xác không? Dĩ nhiên là tình tay ba a, cái gì tình tay ba? Đừng quên còn có hội học sinh Kitty phó chủ tịch đây. Đây là bạch học a. Các ngươi đây là nói láo. Ta chính là sư tâm gặp. Không nói những cái khác. Liên quan với sư tâm gặp vị hội trưởng kia, lời đồn đãi tuyệt đối là hoang đường. Bởi vì ta chỗ này có chứng cứ hai vị hội trưởng vợ. Các ngươi muốn xem không? Các ngươi trốn ở chỗ này. Dĩ nhiên đang nói những này lung ta lung tung sự tình. Còn có vị kia mang theo một đống vở hắc hai vị hội trưởng sư tâm gặp bại hoại. Cuối cùng cũng coi như là để ta bắt được. Ai cho ngươi lá gan? Nói ra ngươi chủ xử sau màn. Đừng nghĩ chạy. Chỉ cần để ta nắm lấy ngươi. Để sư tâm gặp xử trí. Ta liền có thể lợi dụng cái này không vị tiến vào sư tâm gặp. Ha ha, tương đương. Các đại lão quý vòng tình cảm thật loạn. Vừa tới học viện năm nhất tân sinh run lẩy bẩy bên trong. Đối với trong trường học truyền ra nhốn. Nháo lời đồn đãi. Làm người trong cuộc lộ nhất phương. Nhưng là cũng không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao coi như là cách xa mười mấy mét. Những người học sinh phổ thông môn nhìn thấy hắn. Cũng sẽ lập tức nổi lòng tôn kính. Dồn dập im lặng. Cũng không biết là hắn ở bên ngoài việc làm. Tiết lộ một điểm tiến vào học viện. Vẫn là Kitty mọi người ở học viện quá sinh động mặt bên tôn lên. Ngược lại hắn cái này chơi nháo tính chất tự phong hội học sinh chủ tịch. Không biết lúc nào đã kinh biến đến mức thần thánh lên. Mà ở học viện du đãng một vòng sau khi, Lộ Nhất Phương cũng rõ ràng phát hiện, học viện gần nhất biến hóa dáng vẻ xác thực là rất lớn. Bởi vì trước Striker sự tình bị Lộ Nhất Phương huyên náo có chút lớn. Dẫn đến hai con ăn quả đắng Obama, không thể không sệ mặt xuống. Đường hoàng ra dáng cùng giáo sư X tiến hành đàm phán. Mà lần này đàm phán kết quả là, người đột biến học viện có thể dùng càng quang minh chính đại hình thức tồn tại. Chỉ ít hiện tại học viện linh trên, đã công khai tuyên bố chính mình là người đột biến học viện. Mặt hướng toàn xã hội chiêu sinh, thế giới này ở biến loạn, mà chính là bởi vì thế giới rối loạn, trái lại làm cho chính phủ cùng công chúng không giống như trước kia như thế. Vô số con mắt chỉ là nhìn chằm chằm người đột biến. Mà công chúng sự chú ý rời đi, tự nhiên cũng làm cho những người đột biến thu được càng nhiều không gian sinh tồn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đi tới học viện tuổi trẻ người đột biến càng ngày càng nhiều. Đem người đột biến học viện quy mô khoách lớn, Kitty cùng John Bobby bọn họ làm ra hội học sinh cùng sư tâm biết. Còn có gần nhất xuất hiện học phân chế độ, cũng có thể nói đều là bởi vì sinh nguyên tăng lớn. Dẫn đến thầy giáo không đủ một loại bổ sung đi. Mà ngay ở như vậy lung tung không có mục đích một người đi dạo bên trong. Lộ Nhất Phương trong lúc vô tình đã chuyển tới một cái trong đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh chính bày một ít toàn thức màn hình. Lượng lớn học sinh tụ tập ở đây tra lấy. Sau đó tiếp thu nhiệm vụ. Nơi này là nhiệm vụ phòng khách. Cùng lần trước Kitty cho hắn xem so với. Tựa hồ hệ thống lại thăng cấp. Nhất Phương chủ tịch, không nghĩ tới ngươi cũng lại muốn tới nơi này a, một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Làm Lộ Nhất Phương xoay người, liền nhìn thấy một người mặc kỵ sĩ áo giáp, gần 2 mét cao quái vật khổng lồ đứng ở trước mặt mình. Là Piotr a, người này một thân áo giáp vẫn không có cởi a, không nhịn được ngẩng đầu lên Lộ Nhất Phương biểu. Thì, hàng này đến cùng là cỡ nào yêu thích này thân áo giáp a? Lấy ngươi hình thể, hơn nữa này một thân áo giáp, chẳng lẽ không cảm thấy có chút bất tiện sao? Người đó cũng là, ta vẫn là đem món đồ này nhận lấy đi. Piotr nói đưa tay đặt tại ngực, chỉ thấy một đạo ánh vàng né qua sau khi, Piotr trên người áo giáp liền biến mất, trở thành một cái cổ điển hoàng sao sao pháp huy chương. những người ma pháp sư cho ngươi này thân ma khải thăng cấp. Này ngược lại là rất thuận tiện. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm phép thuật huy chương liếc mắt nhìn. Có chút bất ngờ nói rằng, máy bay oanh tạc lúc. Ta cứu một cái không kịp mở cửa lão pháp sư. Mà hắn vừa vặn đối với pháp khí phương diện có chút nghiên cứu. Vì lẽ đó cho ta cải tiến một chút này ma khải. Piotr nắm trong tay phép thuật huy chương nói rằng, ta cũng cảm thấy rất tốt. Chính là có một điểm không đủ. Khởi động cái này huy chương cần đọc chú ngữ. Mà ngươi biết phép thuật thần chú nói đến đại thể đều rất khó đọc. Vì lẽ đó ta gần nhất dự định đổi một cái. Nhất Phương chủ tịch, nếu không ngươi cũng giúp đỡ ta nghĩ một hồi. Thần chú A, ngươi cảm thấy gọi là Colossus, biến hình xuất phát như thế nào? Hoặc là Colossus, áo giáp tiến hóa, Colossus Piotr. Được rồi, ta là đùa giỡn. Lộ Nhất Phương phất phất tay, vội vàng rời đi đề tài, ngươi là tới làm nhiệm vụ sao? Không sai, ta muốn tiếp chính là cái này. Piotr nói đưa tay đưa về phía toàn tức màn hình điều ra một cái cấp. À nhiệm vụ, mà chỉ thấy trong hình, một cái ăn mặc màu đỏ che mặt quần áo chiến sĩ. Chính cầm trong tay song đao cùng mấy cái cầm trong tay súng ống tráng hán tranh đấu. Đây là Deadpool. Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút, theo bản năng nói rằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.